Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2014 và sư sẽ giảng về cái bài kinh là Baddha Niyanga Sutta, tức là bài kinh nói về năm cái phẩm tính để mà thực tập nó được hoàn mãn. Thì các cái phẩm tính này được Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo tập thiền nghiêm túc. Thì cái bài kinh được ghi lại trong cái Tăng Chi Bộ Kinh và có ý nghĩa như sau. Baddha Ni có nghĩa là cái phẩm tính và Anga là cái yếu tố. Cho nên Baddha Niyanga Sutta có nghĩa là bài kinh nói về năm cái yếu tố cần thiết, năm cái phẩm tính cần thiết cho cái sự thực tập một cách thành công. Thì sư dạy là cái đối với cái yếu tố thứ nhất thì đó là đức tin. Thì trong cái hội chúng tỳ kheo thì những cái vị tỳ kheo mà muốn có thực tập thành công thì phải tin vào cái phẩm tính của Tam Bảo. Thì các thiền sinh cũng vậy, thì cần có cái đức tin vào Tam Bảo. Thứ nhất là đức tin vào Phật Bảo, tức là tin vào cái Đức Phật với những phẩm tính rất là đặc biệt. Mà thì Đức Phật có vô số các phẩm tính, nhưng mà có 9 cái phẩm tính thường được hay tán thán, và sư sẽ đi qua 9 cái phẩm tính này sau. Thì Đức Phật là một cái vị mà tự mình tu tập rồi giác ngộ hoàn toàn và đoạn tận tất cả các phiền não, kể cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Và sau khi mà Ngài giác ngộ thì Ngài đã dạy chúng sanh cái phương pháp để đoạn tận các cái phiền não này. Và những cái điều mà Đức Phật dạy được gọi là pháp. Cho nên nhờ cái giáo pháp đó mà chúng ta hành theo. Cho nên chúng ta cũng cần có đức tin vào Pháp Bảo, tức là cái con đường hay là cái phương cách mà đưa đến sự đoạn tận khổ đau hay là phiền não. Rồi chúng ta còn có đức tin vào Tam Bảo, tức là những vị thánh tăng, đệ tử của Đức Phật đã thực hành Pháp Bảo và hoàn toàn giác ngộ, có nghĩa là các ngài chứng ngộ Niết Bàn và đoạn tận các phiền não. Thì chúng ta tin vào các bậc giác ngộ này để chúng ta có thể hành thiền minh sát niệm xứ. Và cái đức tin kể đến là tin vào cái định luật nghiệp báo, tức là cái định luật nhân quả, có nghĩa là khi chúng ta làm điều tốt thì chúng ta gặp cái quả tốt, khi chúng ta làm điều xấu thì chúng ta gặp cái quả xấu. Cho nên cái đức tin hay là cái tín tâm vào Tam Bảo và cái định luật nghiệp báo là cái điều kiện đầu tiên, hay là cái yếu tố hoặc là cái phẩm tính đầu tiên để cho cái sự thực tập được hoàn mãn. Thì sư giải thích thêm là về các cái đức tin này thì có bốn loại đức tin. Thứ nhất là Agama Saddha. Thì Saddha có nghĩa là cái đức tin hay là cái lòng tin của mình, và Agama Saddha là một cái lòng tin mà đặc thù đối với những cái vị Bồ Tát được thọ ký trở thành một cái vị Phật tương lai. Thì cái vị Bồ Tát được thọ ký trở thành một cái vị Phật tương lai có đức tin rất là mạnh mẽ, và xuyên qua nhiều vô số kiếp trong cái vòng tử sinh luân hồi thì Ngài luôn nỗ lực vun bồi cái ba la mật để mà làm cái điều kiện cho cái sự giác ngộ tối thượng như là một cái vị Phật toàn giác để mà cứu độ chúng sanh. Đó là đức tin mãnh liệt của cái vị Bồ Tát được thọ ký thành một cái vị Phật trong tương lai. Cái loại đức tin thứ hai là Atigama Saddha. Thì cái đức tin này liên hệ đến cái sự thành đạt tâm linh giải thoát của bốn cái bậc thánh. Thứ nhất là bậc thánh nhập lưu hay là Tu Đà Hoàng. Thứ hai là bậc thánh Nhất Lai hay là Tu Đà Hàm, thứ ba là Bậc Thánh Bất Lai hay là A Na Hàm, và thứ tư là Bậc Thánh hoàn toàn giác ngộ, giải thoát là A La Hán. Thì những cái vị này có một cái đức tin không có bao giờ lay chuyển vào tam bảo hết, đó là đức tin thứ hai. Và cái loại đức tin thứ ba là Okapanasaka, thì nó liên hệ đến tam bảo, tức là tin vào Phật bảo có chín cái phẩm tính chính, tin vào pháp bảo là cái con đường đưa đến cái sự giải thoát, và tin vào các vị thánh tăng hoàn toàn giác ngộ là những cái người mà gìn giữ và lưu truyền giáo pháp cho đến ngày nay. Đó là cái loại đức tin thứ ba. Và đức tin thứ tư là Pasada Sata, tức là liên hệ đến cái lòng biết ơn, cái sự cảm kích đối với pháp qua cái kinh nghiệm thực tập của mình. Tức là khi mình hành thiền thì mình có những cái kinh nghiệm, và nhờ từ cái kinh nghiệm đó mình rất là thâm cảm và biết ơn sâu xa đối với tam bảo. Do đó mà đức tin có bốn loại được kể ra như trên. Thì trong bốn cái loại này, chúng ta là những người thiền sinh đang hành thiền minh sát niệm xứ, cần cái loại đức tin thứ ba, tức là tin vào Phật bảo, tin vào pháp bảo và tin vào tăng bảo. Thì tăng là những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn theo trong cái tăng bảo. Thì bắt đầu là năm cái vị đệ tử đầu tiên, tức là năm cái vị đệ tử được gọi là nhóm của các ngài Kiều Trần Như, là những người phải đi theo Đức Bồ Tát, và cuối cùng thì được Đức Bồ Tát đã giác ngộ và hướng dẫn và đạt cái quả vị A La Hán. Và cho đến nhiều cái đệ tử sau đó, cuối cùng là cái vị đệ tử cuối cùng tên là Subhadra, tức là cái vị thánh tăng A La Hán cuối cùng được Đức Phật hướng dẫn để giác ngộ hoàn toàn. Cho nên chúng ta cần cái loại đức tin thứ ba này, tức là đức tin vào tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Và nhờ có cái đức tin này thì chúng ta mới có cái cảm hứng để mà hành thiền, và từ cái cảm hứng hành thiền mới cái nỗ lực, tức là hạ thủ công phu để mà thực hành cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy, tức là cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. Và nhờ cái pháp hành này và nhờ sự nỗ lực tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác, mà một cái người hành giả có thể đạt được sự giác ngộ hoàn toàn để đoạn tận các cái phiền não. Và ở đây thì sư muốn giải thích về chín cái phẩm tính của Đức Phật. Mục đích của sự giải thích này là để cho giúp quý vị khi mà trong cái sự hành thiền của mình gặp khó khăn, khi mà ghi nhận cái đề mục. Do đó mà quý vị cần biết chín cái phẩm tính này để quán hay là để suy niệm, hầu trong mình sanh khởi cái lòng biết ơn, và nhờ cái lòng biết ơn đó cái tâm mình nó được ổn định và an bình. Và nhờ cái tâm an bình đó thì mình có thể kinh nghiệm được những cái giáo pháp. Tức là nhờ cái sự quán này mình vượt qua được những khó khăn trong khi mình hành thiền. Đó là cái lý do tại sao mà sư muốn giảng về chín phẩm tính của Đức Phật cho quý vị nghe. Chúng ta là những cái con người khác nhau, với những cái niềm tin cũng như là những cái tôn giáo khác nhau. Thì một số trong chúng ta rất là do dự khi suy niệm về chín phẩm tính của Đức Phật, tức là hay là khi quán tưởng về chín phẩm tính của Đức Phật. Nhưng mà sư cũng muốn giảng để quý vị hiểu, hầu có cái cảm hứng. Bởi vì Đức Phật là một chúng sanh rất là phi thường. Ngài đã nỗ lực tự mình hành thiền và tìm ra được cái con đường giải thoát, và sau đó truyền giảng cái giáo pháp giác ngộ cao thượng mà Ngài đã kinh nghiệm. Thì cái mục đích của Ngài làm như vậy là để giúp chúng sanh cũng nỗ lực hành thiền vượt qua đau khổ như Ngài. Chúng ta lấy một ví dụ, khi chúng ta là những cái người phàm phu nên có cái tâm ý ích kỷ, tham lam, và khi mà chúng ta suy niệm về cái phẩm tính của Phật, tự nhiên những cái trạng thái tâm tham hay là bất thiện này nó bớt đi, bớt ích kỷ, bớt tham lam, và cũng bớt bực bội hay sân hận đối với những cái sự việc mà mình không có hài lòng hay là không có thành công trong cuộc đời. Và cũng nhờ cái sự quán tưởng những cái phẩm tính của Phật, mình tâm trí mình nó sáng suốt hơn, giảm bớt đi si mê. Cho nên khi chúng ta suy niệm hay là quán tưởng đến những phẩm tính của Phật thì chúng ta sanh khởi cái lòng biết ơn, và nhờ cái lòng biết ơn này tâm của chúng ta nó mát mẻ và ổn định, cho nên tránh được những trạng thái tâm bất thiện như là tham, sân và si. Đức Phật dạy cái giáo pháp, và cái giáo pháp này giúp cho chúng sanh cảm thấy thoải mái trong thân cũng như tâm. Và nhờ cái sự cảm giác thoải mái đối với thân cũng như tâm đó mà phát sinh một cái tâm thỏa thích, tức là hỷ. Và nhờ có hỷ nên mới có cái sự sung sướng, hạnh phúc, tức là lạc, an lạc. Và từ cái hỷ và lạc này mình phát triển cái trạng thái tâm gọi là thư thái. Và nhờ trạng thái tâm thư thái này, cái tâm ý mình được tập trung nên mình có cái sự định tâm. Và nhờ định tâm như vậy, cái nên tâm ý của mình được thanh lọc, trở nên trong sạch từ từ. Và nhờ cái tâm trong sạch đó mà mới kinh nghiệm được những cái giáo pháp đúng theo cái bản chất đích thực của chúng. Cho nên trong khi mà mình quản cái phẩm tính của Đức Phật thì tâm ý của mình cũng bớt đi được rất là nhiều ô nhiễm. Và tùy theo cái căn cơ mỗi người mà cái mức độ giảm bớt đó nó nhiều hay là ít. Cho nên cái sự định tâm mà đến từ cái sự quán tính các cái phẩm tính của Đức Phật là cái lợi ích thiết thực của cái sự thực hành này. Thì trong các cái kinh điển để lại có một cái bài kinh nói về lợi ích của sự quán về phẩm tính của Đức Phật. Thì Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh này là khi mà mình kinh sợ trong cái lúc hành thiền ở nơi thanh vắng, đặc biệt là trong những cái rừng sâu, thì lúc đó thì mình có một cái nỗi sợ khiến cho nổi da gà, dựng tóc gáy. Thì những lúc đó mình nên cần quán những cái phẩm tính của Đức Phật. Thì nhờ cái sự quán chiếu như vậy mà mình có thể vượt qua được cái nỗi kinh hoàng trong rừng vắng và tâm tư được thư thái, an bình. Thì mỗi lần mà thiền sinh trong khóa thiền, hành thiền mà có những cái nỗi sợ hãi thì nên quán về cái phẩm tính của Đức Phật. Đây là một trong những cái phép hành thiền vắng lặng có cái lợi ích là giúp cái người hành giả thoát khỏi cái sự sợ hãi như vậy. Sư muốn kể cho quý vị nghe một cái kinh nghiệm thực sự xảy ra với sư khi sư một mình thực tập trong rừng sâu. Sư nhấn mạnh là trong rừng sâu. Thì sư có một nỗi sợ hãi vào lúc đó, tức là sợ ma. Thì sư mới hỏi tại sao mà chúng ta có những cái nỗi sợ hãi như vậy. Thì sở dĩ mà chúng ta có những cái nỗi sợ như vậy là vì chúng ta có cái trạng thái tâm sân ở trong mình. Thì sân thì có hai cái ý nghĩa: sân tích cực thì tức là mình giận, bực bội, và sân tiêu cực tức là mình sợ hãi. Thì chúng ta là những con người không vượt qua được cái sân hận, kể cả cái sân tiêu cực này. Cho nên chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ chết, chúng ta sợ bị giết, chúng ta bị sợ nhiều thứ, vân vân. Thì đây là cái bản tính hay bình thường của cái con người. Chỉ khi nào mà mình đạt cái thánh quả bất lai là A-na-hàm thì mình mới thoát khỏi cái trạng thái tâm sân tiêu cực này, thì lúc đó mình mới hết sợ. Trước đó thì mình vẫn còn sợ đôi lúc này đôi lúc khác, và mình có cái trạng thái tâm sợ như vậy. Thì mỗi khi mà mình bị cái trạng thái tâm sợ này nó là mình gây khó khăn, thì mình nên quán về những cái phẩm tính của Phật. Kinh nghiệm của sư khi quán xác chết vào ban đêm, kinh nghiệm của sư là xảy ra khi sư quán cái xác chết. Thì vào ban ngày thì sư quán về cái xác chết, cho nên lúc đêm về thì sư bỗng nhiên rất là sợ. Sư tập thiền quán cái xác chết này tại một cái khu rừng sâu ở Nepal có cái tên là Suri. Sư chỉ có một mình, cho nên ban đêm thì có cái loại ma nó hiện ra khiến sư sợ. Thì ngay lúc đó sư nhớ lại cái lời dạy và sư quán về cái phẩm tính của Phật. Nhờ cái sự quán chiếu đó mà tâm của sư ổn định và bình an ra. Cho nên cái sự quán tính của sư quán chiếu phẩm tính của Đức Phật rất là công hiệu để mà chế ngự những cái nỗi sợ hãi, nhất là nỗi sợ hãi trong cái rừng vắng. Sư sách tấn tất cả các thiền sinh làm như vậy mỗi khi có cái sự sợ hãi trong khi hành thiền. Và đến đây thì sư muốn giảng về chín cái phẩm tính chính yếu của Đức Phật. Chúng ta nương tựa hay quy y nơi Phật là vì Đức Phật có những cái phẩm tính đặc thù này. Thì Đức Phật có vô số phẩm tính khó mà biết hay được, nhưng sau đây là chín cái phẩm tính chính. Thứ nhất là A-la-hán, thì mình thường hay gọi là A-la-hán. Thì đây, cái ý nghĩa của cái phẩm tính này là một cái vị xứng đáng được tôn kính, bởi vì cái giới định huệ toàn hảo của Ngài. Và nói một cách rốt ráo, Ngài ngộ bậc thuần tịnh. Thuần tịnh có nghĩa là Ngài đã đoạn tận tất cả các cái phiền não, kể cả những cái ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm, tức là hoàn toàn trong sạch. Thì giới định huệ của Đức Phật rất là toàn hảo, có nghĩa là giới hạnh của Ngài rất là trong sạch, và sức định tâm của Ngài rất là tột bậc, đến độ là phát triển đầy đủ cái thần thông. Cho nên sức định tâm của Đức Phật rất là sâu xa. Ngài tu 6 năm khổ hạnh, rồi sau đó mới tập thiền minh sáng niệm xứ. Và nhờ cái pháp hành minh sáng niệm xứ này mà Ngài đã đạt cái quả vị giác ngộ tối thượng. Cho nên Ngài có một cái trí tuệ rất là vượt bậc, cũng như một cái năng lực rất là siêu phàm, xứng đáng được cho chúng sanh tôn kính. Và cái đối với cái phẩm tính A-la-hán này, tức là thuần tịnh đó, có nghĩa là Ngài đã vượt qua tất cả các phiền não, kể cả những cái ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm như tham, sân, si, chỉ chờ đủ điều kiện, đúng điều kiện là nó sanh khởi. Cho nên tâm tư của Ngài hoàn toàn trong sạch. Và khi chúng ta quán chiếu cái phẩm tính thuần tịnh này của Đức Phật, tức là A-la-hán, thì chúng ta thấy Ngài là một bậc xứng đáng được chúng ta tôn kính. Thì đó là cái phẩm tính thứ nhất, tức là thuần tịnh, hay là xứng đáng được tất cả chúng sanh tôn kính, vì Ngài đã sạch sẽ tất cả các phiền não. Cái phẩm tính thứ hai là toàn giác, tiếng Pali là Samma Sambuddha, thì có nghĩa là một vị đã đạt được cái quả vị giác ngộ tối thượng, với cái trí tuệ toàn giác. Thì với cái trí tuệ này thì Ngài có thể biết tất cả những gì mà Ngài muốn biết, chỉ cần hướng tâm đến cái đối tượng mà thôi. Và cái trí tuệ này nó đến như là một cái kết quả của cái sự kinh nghiệm về bốn sự thật cao thượng là tứ diệu đế, gồm có sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ đế, sự thật cao thượng về nguyên nhân của sự khổ hay là tập đế, sự thật cao thượng về sự chấm dứt khổ hay là diệt đế, và sự thật cao thượng về con đường đưa tới sự chấm dứt khổ hay là đạo đế. Và cái sự mà chứng ngộ của Đức Phật là chính Ngài tu tập, không có thầy chỉ dạy về cái pháp môn này. Và cái sự giác ngộ của Ngài là giác ngộ tối thượng. Mình thường hay nghe là chánh đẳng, chánh giác. Chúng ta quy Phật thì bởi vì cái Ngài không những là một bậc thuần khiết mà còn là một bậc toàn giác hay là giác ngộ tối thượng. Cái phẩm tính thứ ba là Ngài có cái trí tuệ rất là hoàn hảo. Thì cái tiếng Pali là Vichcha Sarana Sampanno. Thì Vichcha có nghĩa là trí tuệ, và Charana là thực tập hay là cái tư cách. Thì tổng cộng là sư nói là Ngài đã tập 50 cái cách để phát triển trí tuệ. Thì sư không nói chi tiết, nhưng mà sư nói một cách tổng quát như vậy. Thì chúng ta quy hay là quay về nương tựa nơi Phật là một vị chúng sanh xuất chúng với cái trí tuệ hoàn hảo và vượt trội. Thì có những cái vị thầy hay là những cái giáo chủ khác nhau, thì một số thì thông thái về vấn đề kiến thức nhưng lại không có kinh nghiệm thực hành, bởi vì không có thực tập. Một số thực tập nhưng mà không có đủ kiến thức, hay là tập sai lầm, cho nên không có thành đạt được cái trí tuệ. Đức Phật là một vị thầy không những song toàn cả cái kiến thức mà còn về cái kinh nghiệm thực tập của Ngài. Cho nên Ngài là một bậc có cái trí tuệ, gọi là, có thể nói là trí tuệ toàn hảo. Và do đó Đức Phật là một vị thầy vĩ đại, cho nên chúng ta cảm kích, biết ơn cái Đức Phật là chúng ta rất là may mắn gặp được cái giáo pháp và một vị thầy vĩ đại như Ngài. Và cái phẩm tính thứ tư là thiện thệ, tiếng Pali là Sukata hay là Sukato. Thì cái chữ Pali này hay là mình dịch là thiện thệ thì có ý nghĩa là một vị đã thấy và dạy những cái gì mà có thật và có ích lợi cho chúng sanh. Đức Phật dạy nhân loại, chư thiên và những cái vị phạm thiên những gì có thật mà Ngài đã thực sự kinh nghiệm, và những cái điều này mang lại cái lợi ích. Có nghĩa là Ngài chỉ dạy những cái gì có thật và có lợi ích mà thôi, nếu không thì Ngài không có dạy. Thì chúng ta nên quán tưởng về cái phẩm tính này để mà cảm kích đối với cái sự mà đối với cái lòng bi mẫn của Ngài, để mà nỗ lực hành thiền cho nó tốt đẹp. Và cái phẩm tính thứ năm là thế tri, hay mình thường hay nghe là thế gian giải, tức tiếng Pali là Loka Vidu. Loka là thế giới và Vidu là biết. Thì có nhiều cái thế giới trong cái vũ trụ, và Đức Phật dạy là có 31 cảnh giới. Thì 11 cái cảnh giới thuộc cõi dục giới, 16 cái cảnh giới thuộc cái sắc giới, và 4 cái cảnh giới thuộc vô sắc giới. Thì 11 cảnh giới thuộc dục giới thì gồm có 4 cái cảnh ác đạo hay là cảnh thấp kém, gồm có súc sanh, ngạ quỷ, asura và địa ngục, và 1 cảnh người, 6 cảnh trời dục giới, và 16 cảnh trời phạm thiên sắc giới, và 4 cảnh trời phạm thiên vô sắc giới. Và Đức Phật biết rõ các cái cảnh giới này, cho nên khi mình quán cái phẩm tính này của Đức Phật, mình cũng biết ơn là cái trí tuệ của Ngài để mà mình tinh tấn nỗ lực hành thiền vì cái đức tin của mình có nơi Phật bảo. Cái phẩm tính thứ sáu là vô song, hay mình thường hay nghe là vô thường sĩ điều ngự trần phu, tức là Anuttaro Purisa Dharma Sarati, có nghĩa là một cái vị mà không có một ai sánh bằng trong cái cách mà dạy chúng sanh thanh lọc tâm, tức là tránh cái điều ác, làm điều danh và thanh lọc tâm cho được trong sạch. Thì tâm của chúng sanh từ bản chất rất là hoang vu, không có được tôi luyện cho nó tốt đẹp. Và Ngài dạy cái cách để điều hướng tâm ý mà không cần một cái loại vũ khí nào hết. Ngài chỉ dùng cái từ tâm và bi tâm của Ngài để dạy chúng sanh phương cách mà thanh lọc tâm ý cho được trong sạch. Và không có một cái vị thầy nào có thể làm được cái điều này, cho nên Ngài là cái bậc vô song, hay là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, tức là một cái bậc tột cùng giúp chúng sanh điều ngự cái tâm ý cho được trong sạch. Và khi chúng ta mà quán phẩm tính này, chúng ta nên quán lặp đi lặp lại nhiều lần để thấy một cái cảm hứng trào dâng trong tâm của mình, hầu nỗ lực hành thiền cho nó tốt đẹp. Và cái phẩm tính thứ bảy là đạo sư, hay là mình hay nghe là thiên nhân sư, tức là sát đa đế hoa mà nú sa năng, tức là một bậc thầy của người và trời. Thì đến đây thì đã hết giờ, cho nên sư tạm ngưng ở đây. Và sư mong rằng quý vị sau khi nghe những phẩm tính cho đến bây giờ của Đức Phật, sẽ nỗ lực có đầy niềm tin và nỗ lực vun bồi chánh niệm. Cái sự mà quán về các phẩm tính của Phật sẽ là một cái điều kiện hỗ trợ cho quý vị trong cái sự hành thiền, hầu đạt được những cái tuệ giác. Đến một ngày nào đó quý vị đạt được cái sự giải thoát khỏi những cái phiền não của cái kiếp sinh tử luân hồi. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.